Thần khống thiên hạ, chương 1897, gia hỏa kia rất muốn ăn đòn. 1. Góc truyện audio.com, Lăng Tiếu đối với cảnh tượng náo nhiệt này vô cùng hài lòng, hắn lướt lên trên võ đài, còn vô cùng táo bạo hướng về người ở chung quanh vung tay lên chào hỏi, phảng phất hắn chính là thần tượng của những người này, mà phía dưới đều là người hâm mộ của hắn. Xin chào các vị huynh đệ tỷ muội, tin tưởng mọi người đều biết Lăng Tiếu vì sao đứng ở trên này, nghe nói gần đây bên trong môn rất lưu hành tự do khiêu chiến, Lăng Tiếu nhất thời ngứa ngáy cho nên đặc biệt mở lôi đài ở chỗ này, bên trong đồng giai người nào có thể thắng được Lăng Tiếu ta một lần thì có thể thu được một khỏa thần vương đan, người nào thu liền đem 10 kiện thần vật cho ta, nhưng mà thời gian có hạn, mỗi ngày chỉ hạn 10 người khiêu chiến, người tới trước được trước, tới muộn liền không còn cơ hội này nữa rồi. Lăng Tiếu giống như là người giới thiệu mà hét lên, kích động mà thổi phồng. Người ở phía dưới mỗi một cái đều là kinh hô lên, hiển nhiên lực hiệu triệu của thần vương đan là rất lớn. Bất quá nghe Lăng Tiếu nói một ngày hạn 10 người khiêu chiến, từng người lại càng lộ ra vẻ bội phục a. Đây tương đương với xa luân chiến a, hơn nữa hắn liền có tự tin có thể tốc chiến tốc thắng sao? Phải biết rằng gặp gỡ đối thủ có thực lực tương đương chỉ sợ đánh 7 ngày 7 đêm cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại a. Sau khi trọng tài trưởng lão tuyên bố khiêu chiến bắt đầu, liền có người khẩn cấp mà nhảy lên. Tại hạ Vương Long còn thỉnh Lăng thần sư tứ giáo, một gã đê cấp thần vương cảnh giới trung thành nhảy lên trên tỷ võ đài quát lên. Vương Long là một hán tử bộ dạng trung niên, tinh tu kim thuộc tính thiện trường thương khí. Thỉnh, Lăng Tiếu nhẹ khom người một cái, vô cùng hữu lễ mà nói. Khi thanh âm này của hắn vừa mới hạ xuống, Vương Long mang theo kim thương của hắn trong nháy mắt đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, hướng về phía Lăng Tiếu đâm thẳng tới, tốc độ nhanh chóng, lực lượng cực kỳ cường đại, lực lượng gần tới đê cấp thần vương đỉnh phong. Chỉ thấy một cái dao long ảnh chợt hiện hướng về phía Lăng Tiếu gầm thét oanh kích mà đi, chấn đến không gian ở bốn phía càng không ngừng rung chuyển lên. Bất kỳ một người nào gia nhập Thiên Long môn đều có bổn sự không nhỏ, Vương Long dù là một gã trưởng lão bình thường nhưng mà chiến lực lại không tầm thường. Nhưng mà thực lực như vậy đối với Lăng Tiếu lại là chỉ có bại không có thắng rồi. Lăng Tiếu quyết định ở bên trong Thiên Long môn lập uy cho nên cũng không tính đánh dài, mà là lựa chọn phương thức tốc chiến tốc quyết. Đang ở lúc trường thương kia của Vương Long đâm tới, Lăng Tiếu hét lên một tiếng, kim quyền nghênh đón kim thương của Vương Long trực tiếp oanh qua. Một con tuyệt thế chân long càng thêm uy mãnh chợt hiện, hiển lộ càng thêm rõ ràng hơn so với giao long kia. Một kích đơn giản thô bạo vĩnh viễn là hình thức giải quyết chiến đấu nhanh nhất. Sau khi kim quyền đánh lên kim thương, trực tiếp đem dao long ảnh kia đánh tan, cuối cùng lại càng đem thanh kim thương kia oanh đến gãy thành mấy khúc. Vương Long đại kinh, vội vã lùi lại phía sau, nhưng mà quyền đầu kia lại là nhanh hơn mà hạ xuống ngực của hắn. Vương Long chỉ cảm thấy trước ngực đau xót, cả người ngã bay ra ngoài, một ngụm máu tươi cuồng phun ra. Khi thân thể hắn sắp nện ở trên tỷ võ tràng thì bị một cỗ nhu lực giữ lấy, để cho hắn không nặng nề ngã. Góc truyện audio.com xuống, Vương trưởng lão có cần phải đánh nữa không? Lăng Tiếu phong khinh vân đạm mà nhìn Vương Long nói. Vương Long kinh hãi vô cùng, Lăng Tiếu không chỉ đem hắn oanh bay còn có thể lập tức ở dưới hắn không có bất kỳ cảm ứng gì mà đến trước người hắn, nếu như nhân gia hạ sát thủ với hắn làm sao còn mạnh? Tại hạ nhận thua rồi. Vương Long tâm phục khẩu phục mà nói một tiếng, giao ra 10 kiện thần tài đã chuẩn bị tốt giao cho Lăng Tiếu, liền đi xuống tỷ võ trường rồi. Người ở phía dưới đều là kinh hãi không thôi. Bọn họ đều biết Lăng Tiếu bất phàm nhưng mà lại không nghĩ đến cường hãn đến trình độ đó, khó trách nhân gia dám mở lôi đài tiếp nhận khiêu chiến như thế này. Một ít thần vương muốn thử vận khí một lần đều là bỏ đi ý niệm này, không dám đi tới khiêu chiến. Bọn họ biết không đạt tới đê cấp thần vương đỉnh phong, không có trung cấp thần khí, đi lên chỉ là mất thể diện mà thôi. Quả nhiên tiếp tục thượng tràng là một gã trưởng lão đê cấp thần vương đỉnh phong tùy thuộc tính. Nhưng mà người này cũng như cũ không phải là đối thủ của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu bất kể là quyền ý, trưởng ý, thân pháp đều đạt tới cảnh giới thâm tầng, mà bản thân hắn lại là đê cấp thần vương đỉnh phong, người không đạt tới thực lực trung cấp thần vương căn bản khó cấu thành bất kỳ uy hiếp gì đối với hắn. Hắn dám mở lôi đài tự nhiên có tính toán nắm chắc phần thắng rồi. Thứ nhất là muốn chứng tỏ sự hiện hữu của hắn, để cho bên trong Thiên Long môn đều biết hắn là nhân vật nhất hào, mặt khác chính là thừa dịp đả kích một ít người của thần thể phái, lại thuận tay kiếm một chút tiền mà thôi. Thời gian một ngày này rất nhanh liền trôi qua, Lăng Tiếu đều là một chiêu mà thắng, 10 chiến toàn bộ thắng. Chiến tích ngạo nhân như vậy cơ hồ là để cho tất cả mọi người sôi sục lên, nhất là những chân truyền đệ tử cùng đệ tử nội môn còn chưa phải là thần vương chân chính kia, mỗi một người đều lấy Lăng Tiếu làm thần tượng, trong lòng đối với Lăng Tiếu là khâm phục cực kỳ. Phong đầu của Lăng Tiếu trong nháy mắt liền vượt qua Niếp Đao, để người ta quên mất sự hiện hữu của hắn. Mà trong 10 trận chiến này cũng là không có nhận vật tương đối xuất sắc của thần thể phái thượng tràng, đều là để cho Lăng Tiếu cảm thấy có chút không đủ tận hứng. Một đời trẻ tuổi của kim tộc thì là liên tục cảm thấy tự hào vì Lăng Tiếu, một chút muộn khí ở trong lòng bọn họ đã là thở ra được sạch sẽ rồi. Sau khi Lăng Tiếu chiến thắng một trận cuối cùng của hôm nay, hắn lên tiếng nhìn mọi người nói. Lăng Tiếu ta đã nói, ta là vô địch Tiếu Lang Quân ở bên trong đồng giai, mọi người có thể đều không tin, cho nên ta quyết định ngày mai tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến của mọi người, chỉ bất quá. Cá cược của khiêu chiến này phải để thăng lên, thắng phải đưa cho ta 20 kiện thần tài mới tiếp nhận khiêu chiến, hoan nghênh mọi người nhảy lên báo danh tham gia, mong chóng đánh bại ta đi. Từng gã đê cấp thần vương chưa đi tới khiêu chiến đều buồn bực a. Gia hỏa này cư nhiên lại muốn lên giá, thật sự là đáng giận rồi, rõ ràng là chính mình thắng lại là giống như không sợ không có người đến khiêu chiến, cư nhiên còn đề cao cá cược. Hơn nữa nghe lời này của hắn đơn giản là cuồng vọng chí cực a. Còn dám nói ra một cái ngoại hiệu vô địch Thiếu Lang Quân, thật sự là để. Gocchuyenaudio.com, người khác mở rộng tầm mắt, khẩu khí thật lớn, ngày mai ta nhất định phải tỉ thí với hắn, đến lúc đó nhất định phải để cho hắn nếm tư vị thất bại. Một gã đê cấp thần vương đỉnh phong của thần thể phái bất phẫn mà nói. Cách chương.